Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dung cau mày. Nàng mặc dù nói qua chính mình không ưa thích cái nhà này, nhưng là nàng cũng không hy vọng Sở gia gặp chuyện không may. Bởi vì nàng bây giờ còn cần Sở gia. Sở Dung còn chỉ có lúc 3 tuổi liền mơ mơ hồ hồ mà đã có trí nhớ của mình. Nàng vẫn nhớ lúc kia, mẹ sẽ đâm trán của nàng oán trách vì cái gì nàng không phải một nhi tử. Lúc kia tuy rằng hiểu không rồi nhiều thiếu đông tây, nhưng là biết rõ mẹ không ưa thích chính mình. Thẳng đến có một ngày, mẹ biến thành một dịu dàng mẹ, sẽ không tái cử động không động liền đánh chính mình. Nhưng là dù là chính là như vậy, Sở Dung vẫn là không hôn nàng. Giống như mãi mãi cũng đoán không được nàng một giây sau rút cuộc là lấy tay vuốt ve ngươi, hay là dùng tay véo ngươi. Thẳng đến nàng 6 tuổi năm đó, mẹ nắm tay của nàng, đi tới một cái kia thường xuyên đến chính nhà mình thúc thúc trước mặt. Dung Nhi, kêu ba ba, mẹ dịu dàng nói. Sở Dung đến nay vẫn như cụ nhớ rõ một màn kia. Ánh mặt trời rất chói mắt, chính mình nước mắt đều muốn chảy ra. Nguyên lai từ nhỏ bị chung quanh tiểu hài tử cười nhạo nàng cũng không thật là con hoang. Nàng cũng có phụ thân của mình. Phụ thân sẽ đối với nàng cười, sẽ ôm nàng lượn vòng vòng. Đáng tiếc nàng giống như đánh mất một loại gọi cảm giác. Đến sau thời gian, Trần Phi đối với nàng rất tốt, nhưng là Sở Dung lại vẫn cảm thấy áp lực, luôn cảm thấy không có chân thật cảm giác. Mỗi ngày nhìn các nàng tương kính như tân tình cảnh, Sở Dung đều có chủng loại cái gia đình này thì không nên tồn tại cảm giác. Trở lại Sở gia thời điểm, Sở Dung tùy tiện kéo lại một người. Ba mẹ ta đây, lão gia, bị giữ chặt nhân ngôn từ lấp lánh. Nhãn tình không chớp nhìn chằm chằm vào trên mặt đất. Cha ta tại nơi nào? Sở Dung vừa nhìn cái này tư thế, liền có điểm gì là lạ. Ta đây mẹ đâu? Thái thái, vẫn là ngôn từ lấp lánh. Nói hay không? Sở Dung một tay nhấc lên đối phương cổ áo. Thái thái, thái thái bị đưa đến bệnh viện tâm thần rồi. Bị giữ chặt người đành phải nói. Làm sao có thể, cha ta làm sao có thể cầm mẹ của ta đưa đến bệnh viện tâm thần? Sở Dung âm thầm cằn nhằn. Sở Dung mỗi ngày đều có thể chứng kiến Trần Phi cùng Sở Hùng hai cái các loại ân ân ái ái tình cảnh. Coi như là trước một sự kiện ảnh hưởng, nhưng mà cũng không trở thành như vậy a. Hơn nữa rõ ràng Sở Hùng chứng kiến Trần Phi té xỉu còn rất khẩn trương. Làm sao sẽ chỉ chớp mắt công phu, hắn sẽ đem người đưa đến bệnh viện tâm thần? Lão gia, lão gia, người ấp a ấp úng đấy. Làm gì, nói mau. Lão gia tìm bác sĩ nói thái thái tinh thần xảy ra vấn đề, trong nhà ở rất nguy hiểm. Cho nên lão gia gọi người cầm thái thái đưa đến bệnh viện tâm thần an dưỡng rồi. Bệnh viện tại nơi nào? Sở Dung truy vấn. Cái này ta không biết. Bất quá là quản gia đưa đấy. Quản gia nên biết. Sở Dung nghe xong liền hướng phía đại sảnh chạy tới. Vừa mới vào đại sảnh liền nhìn đến trên ghế sofa ngồi nữ nhân. Chỉ là một bóng lưng, ăn mặc vàng nhạt áo gió. Nghe được tiếng bước chân, nữ nhân quay đầu lại, trên mặt cười nhẹ nhàng nhu nhu đấy. Nhìn người tới là Sở Dung, cũng không phải nàng nghĩ chính là cái người kia thời điểm. Vui vẻ cũng không có tản đi, bên người tản mát ra rồi sinh viên hơi thở. Xin chào, ta là lãnh viện viện. Nói xong nữ nhân đứng lên, đối Sở Dung vừa vặn cười cười, mang theo tiểu nữ nhân mềm mại cảm giác. Sở Dung lần thứ nhất cảm giác phải tự mình đại não có chút không đủ dùng rồi. Đây là ý gì? Ngươi là ai? Sở Dung mặt không thay đổi hỏi. Thanh âm cũng vậy, không trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào. Nữ nhân cúi đầu, giống như tại không có ý tứ. Sở Dung cố chấp mà nhìn nàng, trầm mặc cùng đợi đối phương đáp án. Trong lòng cái loại này nuốt không trôi cảm giác càng ngày càng nặng. Một lát sau lãnh viện viện ngẩng đầu lên. Ta có chút ngượng ngùng. Khả năng ta so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng mà đây là thật đấy. Ta có khả năng là mẹ của ngươi. Nói xong lại cúi đầu. Trong lòng phỏng đoán đã thành thực. Sở Dung ngược lại bình tĩnh lại. hai mắt lạnh lùng thẳng vào nhìn xem Lãnh Viện Viện, mỗi chữ mỗi câu nói. Mẹ của ta gọi Trần Phi. Nữ nhân bởi vì này câu nói ngẩng đầu lên, hơi có vẻ sắc bén nói một câu. Nàng bất quá là cái trộm người sướng phụ. Thanh âm rất nhỏ, nhưng mà Sở Dung lại có thể rất rõ ràng mà nghe được. Sở Dung chú ý đến đối phương nhất cử nhất động. Phát hiện đối phương nhìn thoáng qua ngoài cửa mới như vậy tự nói với bản thân mình đấy. Hơn nữa giọng nói trước mặt mấy câu giọng nói kém đến thật sự là quá xa. Phía trước một mực trang phải ôn nhu như vậy người vô tội. Bỗng nhiên đến rồi họa gió như thế khác biệt một câu. Sở Dung trong lòng cười lạnh. Lại này chỉ số thông minh cũng dám đến tú. Ngươi tại sao muốn nói như vậy? Ta không tin. Ta mới không tin cha ta sẽ không muốn ta. Chấm. Sở Dung thanh âm rất lớn. Mang theo tiếng khóc nức nở. Muốn diễn xuất đều diễn. Ai cũng không sợ ai. Lãnh Viện Viện chứng kiến đối phương lạnh lùng con mắt. Cũng liền hiểu được hôm nay là đụng phải đối thủ. Ngươi đừng khóc. Ta không có nói như vậy. Ngươi đừng khóc a. Lãnh Viện Viện cũng vậy bắt đầu hai mắt rưng rưng rồi. Làm sao vậy? Đây là... Lúc này thời điểm Sở Hùng từ bên ngoài đi vào. Sở Dung vừa nhìn thấy Sở Hùng liền nhanh chóng nghênh đón. Ba, mẹ đi đâu rồi? Sở Dung cũng không có hỏi nữ nhân trước mắt này là chuyện gì xảy ra. Sở Hùng hoặc nhiều hoặc ít có chút không tốt đối mặt Sở Dung. Người mẹ đi dưỡng bệnh rồi. Ba, dưỡng bệnh cần phải đi bệnh viện tâm thần sao? Sở Dung nhìn thẳng Sở Hùng con mắt. Sở Hùng bị Sở Dung thấy phải thẹn quá hóa giận. Nhưng ngẫm lại, Sở Dung giàu gì cũng là chính mình thả trong lòng bàn tay nhiều năm con gái. Cũng không có phát giận. Dung Nhi, nghe lời, ba ba có rảnh mang ngươi tới nhìn ngươi mẹ. Trong khoảng thời gian này nàng nhận được đả kích quá lớn. Không thể lại bị kích thích rồi. Cần một chỗ yên tĩnh tu dưỡng. Cho nên ba ba mới đem nàng đưa đến cô nhi viện đấy. Ở đâu một nhà? Sở Dung không tin tưởng lắm Trần Phi sẽ điên. Nàng hiểu rất rõ Trần Phi rồi. Coi như là toàn thế giới người đều điên rồi. Trần Phi cũng vậy nhất định sẽ là người cuối cùng. Sở Hùng có chút không kiên nhẫn được nữa. Dung Nhi, ngươi như thế nào như vậy không nghe lời đây? Ta đều nói cho ngươi biết rồi. Ngươi mẹ hiện tại cần tĩnh dưỡng. Không thích hợp đi quấy rầy nàng. Ngươi như thế nào như vậy không nghe lời đây? Sở ca, đừng so đo. Hai tử còn nhỏ, Lãnh Viện Viện rút cuộc tìm được có thể chen vào nói thời gian. Tranh thủ thời gian đã đi tới nói ra. Nàng còn nhỏ, đều là mẹ của nàng thói quen đấy. Sở Hùng chừng Sở Dung nhìn một lần. Sở Dung chỗ nào bị ủy khuất như vậy? Tuy rằng nàng cũng không thích trước kia loại cuộc sống đó. Nhưng là nhất thời nửa khắc nàng cũng không muốn thay đổi. Đúng, ta phải không nhỏ rồi. So với bên cạnh ngươi vị tỷ tỷ này cũng vậy nhỏ không được mấy tuổi. Sở Dung nhìn xem Lãnh Viện Viện. Bỗng nhiên nở nụ cười. Nói ra, làm sao nói chuyện, kêu gì tỷ tỷ, phải gọi mẹ. Sở Hùng nghe được Sở Dung trong thanh âm châm chọc. Mẹ, ba ngươi nói đùa sao? Ngươi vừa rồi không phải nói cho ta biết mẹ của ta ở trong bệnh viện tâm thần tĩnh dưỡng sao? Như thế nào nơi này lại có một mẹ? Chẳng lẽ lại mẹ ta phải là tách rời? Sở Dung cười đến châm chọc. Ngươi cho ta trở về gian phòng của ngươi đi. Sở Hùng gương mặt biểu lộ có chút vặn vẹo. Sở Dung hung hăng nhìn Lãnh Viện Viện nhìn một lần. Xoay người đi đến lầu 2. Lãnh Viện Viện trở về lui một bước. Bổ nhào vào Sở Hùng trong ngực. Dung Nhi, giống như có chút không thích ta lắm. Ngươi cũng không phải gả cho nàng. Không có việc gì, ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm tốt nuôi dưỡng thai có thể. Những thứ khác đều giao cho ta. Nghe lời, Sở Hùng lại biến trở về này cái thâm tình nam tử hình tượng. Ôm lấy trong ngực y như là chim non nép vào người Lãnh Viện Viện. Lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Viện Viện thời điểm. Sở Hùng có một loại về tới năm đó đại học thời điểm. Lúc kia tâm tình, Lãnh Viện Viện đeo hai vai bao chạy nhanh trong đám người. Tràn đầy thanh xuân cùng sức sống. Kia là thê tử của mình bên người không có. Giờ khác này, Sở Hùng lái xe đuổi theo Lãnh Viện Viện. Tiểu thư, ta có thể có cái gì có thể giúp ngươi không? Sở Hùng quay cửa kính xe xuống, đưa đầu ra ngoài hỏi. Lãnh Viện Viện phòng bị nhìn Sở Hùng nhìn một lần, dừng lại bước chân vừa chuẩn bị mở ra rồi. Đừng sợ, ta chỉ là muốn giúp đỡ ngươi. Nhìn ngươi rất bộ dáng gấp gáp. Sở Hùng nhìn nàng vẫn là bối rối. Ngươi xem trên xe ta chỉ có một mình ta. Ngươi làm chỗ ngồi phía sau. Trong tay lại cầm trong tay điện thoại. Không có nguy hiểm đấy. Ta là nhìn ngươi thật sự rất gấp. Muốn giúp ngươi. Lạnh Nguyên ở bối rối rồi một chút. Cuối cùng vẫn còn lên xe. Bệnh viện nhân dân. Lúc này thời điểm Sở Hùng mới biết được vì cái gì Lãnh Viện Viện chọn lên xe. Bệnh viện nhân dân cách nơi này không tính xa. Nhưng đó là nhằm vào lái xe. Đi đường coi như là xa. Lãnh Viện Viện ôm ba lô của mình. Cầm trong tay điện thoại di động của mình. Vẻ mặt phòng bị mà nhìn Sở Hùng. Rất nhanh sẽ đến rồi. Sở Hùng cho một chương danh thiếp cho Lãnh Viện Viện. Có chuyện gì cần ta hỗ trợ liền gọi điện thoại cho ta. Sau đó liền lái xe rời khỏi. Loại nữ hài tử này vừa nhìn đã biết rõ đã bị sinh hoạt làm cho không đường để đi rồi. Không có qua mấy ngày, Lãnh Viện Viện liền cho Sở Hùng gọi điện thoại. Lại sau đó, Sở Hùng liền bao nuôi rồi Lãnh Viện Viện. Sở Hùng cũng không có nghĩ qua ly hôn. Theo ý hắn, Lãnh Viện Viện chẳng qua là nhất đạo điểm tâm. Cung cấp chính là sinh hoạt tiểu nhạc thú vị. Hắn cũng vậy, không cảm giác phải tự mình phản bội Trần Phi. Mình và nàng đã nhiều năm như vậy. Cũng giống như mình giá trị con người người lão bà không biết đổi mấy cái. Nhưng là mình từ đầu đến cuối không có nghĩ tới ly hôn. Cho nên chính mình cũng tính không có lỗi nàng. Nếu như không phải chuyện lần này, Sở Hùng cũng sẽ không đem Lãnh Viện Viện mang về. Sở Hùng đang nghe bác sĩ nói đối phương được tinh thần đã hỗn loạn. Rất dễ đả thương người thời điểm. Chợt nghe từ rồi bác sĩ kiến nghị. Không chỉ có là bởi vì phải ở nhà nguy hiểm. Cũng bởi vì vừa lúc là ngày hôm nay. Lãnh Viện Viện mang thai. Bởi vì Trần Phi cuối cùng nhảy lầu dùng chứng nhận chính mình thanh bạch cử động. Nhưng Sở Hùng nghĩ tới rất nhiều chuyện hồi nhỏ. Cho nên Sở Hùng dù là trong lòng vẫn là không thoải mái. Nhưng lại không có lại giận chó đánh mèo Trần Phi. Cho nàng tìm một nhà tốt trại an dưỡng sẽ đưa tiến vào. Sở Dung trên tầng lầu, ngồi ở trên giường của mình, vẫn không nhúc nhích mà nhìn ngoài cửa sổ. Vì sao lại như vậy? Rõ ràng hết thảy đều hướng phía chính mình kế hoạch phương hướng phát triển lấy. Nhưng là tại sao phải biến thành như vậy? Làm sao sẽ vắt ngang bầu trời đi ra một Lãnh Viện Viện? Sở Dung cũng không cảm thấy Trần Phi thật sự tinh thần hỗn loạn rồi. Trần Phi trong lòng người quan trọng nhất tuyệt đối là chính nàng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, có thể đánh nhau phá tinh thần của nàng phòng tuyến cũng chỉ có chính nàng. Vậy dạng này nàng làm sao có thể sẽ tinh thần hỗn loạn? Sở Dung cảm giác phải tự mình trong lòng một đoàn tê dại. Mở ra tủ quần áo, chuẩn bị thay quần áo đi ngủ. Kết quả thấy được dưới tủ quần áo mặt món đó vàng nhạt hài nhi trang. Sở Dung nhặt lên, sợi tổng hợp mềm mại nhưng không trơn tru. Không giống chính mình đến sau vụng trộm cho hắn thay đổi như vậy bóng loáng. Sở Dung nhíu mày, đem trong tay hài nhi trang ném tới rồi thùng rác. Nàng tự nói với mình, ngươi không có làm sai. Cái loại này hài tử vốn thì không nên sống ở cái thế giới này. Ngày hôm sau, Sở Dung đã tìm được quản gia. Mẹ ta tại bệnh viện nào? Sở Dung mặt không thay đổi hỏi. Lão gia nói tạm thời không cần nói cho ngươi. Về sau chờ thái thái đỡ một ít rồi về sau. Hắn mang theo ngươi cùng đi. Ngươi chỉ cần nói cho bệnh viện danh tự là được rồi. Sở Dung nhìn thẳng quản gia con mắt. Tiểu thư, cần gì chứ? Quản gia lời nói thấm thía nói. Hiện tại ngươi tự ngoan ngoãn nghe lão gia lời nói. Nhưng là ngươi cảm thấy mẹ ta sẽ tinh thần xảy ra vấn đề. Quản gia đã trầm mặc. Một lát sau, mới chậm rãi nói. Thiên Văn trại an dưỡng. Sở Dung nhận được mình muốn đáp án liền chạy. Sở Dung cho tới bây giờ đều không có tiến vào loại địa phương này. Cho nên vừa tiến đến, Sở Dung lại càng hoảng sợ. Một tóc dài bồng bềnh bạch y nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng. Trắng bệch mặt, giống như giếng cạn con mắt. Ngươi là của ta đấy con gái sao? Nữ tử một câu ngược lại nhường Sở Dung thanh tỉnh lại. Tiếp tục đi vào bên trong. Trên đường đi các loại hình thù kỳ quái người. Sở Dung trong lòng có loại cảm giác kỳ quái. Trần Phi nếu là thật một mực ở chỗ này, sớm muộn có một ngày sẽ thật sự phải bệnh tâm thần. Một y tá hừng hực mang mang mà đã đi tới. Tỷ tỷ, ta muốn hỏi một chút. Trần Phi nữ sĩ ở nơi đó nhi. Ta là nữ nhi của nàng. Ngày hôm qua vừa tới chính là cái kia. Y tá nhìn Sở Dung bộ dạng. Nàng sẽ ngủ ở cái này hành lang tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia. Ta theo ngươi đi. Một mình ở chung quá nguy hiểm. Còn có ngươi phải nhớ kỹ không muốn kích thích nàng. Y tá mang theo Sở Dung đi tới. Vừa vào phòng bệnh, Sở Dung liền nhíu nhíu mày. Có 4 tờ giường. Nói cách khác là 4 người hợp ở, mà lúc này Trần Phi đang nằm ở cạnh bên trong trên một cái giường. Mặt đối với tường, Sở Dung kêu một câu. Mẹ, Trần Phi quay đầu lại. Sắc mặt tiều tụy, chứng kiến Sở Dung thời điểm. Đáy mắt đã có một chút ánh sáng. Dung Nhi, ngươi là tới đón ta trở về sao? Trần Phi miễn cưỡng ngồi dậy. Sở Dung không biết nên nói như thế nào. Nhất thời nghẹn lời. Cúi đầu ngồi ở Trần Phi trên giường. Dung Nhi, ta không có bệnh. Không có. Trần Phi đã bắt đầu cằn nhằn đọc. Lúc này thời điểm Sở Dung mới phát hiện Trần Phi ánh mắt chính là hiện tán đây. Y tá, chúng ta đi ra ngoài một chút. Mẹ ta nàng đến cùng làm sao vậy? Chúng ta cũng không rõ lắm. Hôm qua tới thời điểm một mực nháo chính mình không có bệnh. Nhưng là chỉ qua rồi một buổi tối. Hôm nay liền không có nghe được nàng nói những lời này rồi. Ta muốn làm thủ tục xuất viện. Sở Dung muốn mang nàng trở về. Không được, quá nguy hiểm. Hơn nữa ngươi còn không có trưởng thành. Y tá một tiếng cự tuyệt rồi. Sở Dung đi ở trên đường. Nhìn xem người đến người đi sóng người. Trong lòng một mảnh hoang vu. Thật nhiều năm trước. Mình chính là như vậy ngửa đầu đi vào Sở gia. Sau đó chứng kiến cái kia chính mình mẹ đã từng nói qua rất nhiều lần cô gái. Sở Dung bây giờ còn nhớ rõ nàng trốn tại môn phía sau chứng kiến mình bị Sở Hùng ôm lấy lúc ánh mắt. Cũng chính là cái ánh mắt kia. Nhưng Sở Dung càng phát ra chán ghét nàng. Sở Dung cười khổ. Hiện tại xem như phong thủy luân chuyển sao. Sở Dung đi một mình rồi 2 bước. Chứng kiến kia 2 thân ảnh quen thuộc. Sở Dung trong lòng thầm than. Oan ra ngõ hẹp, cách đó không xa một nhà thư trong cửa tiệm. Lục Diêu nắm Sở Lăng tay. Đang chọn thư, Lục Diêu không biết nói gì đó. Sở Lăng truy muốn lấy đánh nàng. 2 người chạy ra, Sở Lăng trước chứng kiến đứng ở bên ngoài Sở Dung. Ngây ra một lúc, sau đó quay đầu lại bắt lấy Lục Diêu. Lục Diêu lúc này thời điểm cũng nhìn thấy Sở Dung. Nhưng Lục Diêu cũng không cảm thấy có chào hỏi cần thiết. Sách của ngươi, tại đây bổn rất tốt. Lục Diêu cầm trên tay về diễn xuất thư đưa cho Sở Lăng. Sở Dung xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi mở. Nàng không muốn thừa nhận nàng thật sự rất hâm mộ Sở Lăng. Nàng làm sao sẽ hâm mộ đây? Lục Diêu đối Sở Lăng đơn giản chính là lợi dụng. Đúng, nhất định là lợi dụng. Không biết vì cái gì. Không hiểu thấu mà cái mũi chua chua. Cách chương.